từ sinh mạng đến cơ nghiệp phải nhờ cậy lẫn nhau thì có đủ điều kiện giúp được mà từ chối đã là một xúc phạm lớn rồi. Nếu nhờ và đã là chuyện bất đắc dĩ thì từ chối một sự nhờ và cũng là một vấn đề. Đáp lời Bazini, ông trùm Corleone ngồi nguyên chỗ, ngước mắt lên hỏi cử tòa. Xin anh em cho tôi biết xưa nay tôi có phải là người quen từ chối? Có một vấn đề gì sức tôi làm được, mà tôi từ chối một anh em nào một lần nào không? Nếu tôi phải, từ chối chẳng qua là bắt buộc, tôi không muốn đụng vô ngành ma, phí vì tôi biết không thể làm được, đụng vô là hư hết cơ nghiệp gây dựng bấy lâu nay. Đó làm thứ cấm kỵ, cả nước này cùng tối kỵ, không như rượu, không như cờ bạc, hoặc điếm là những thứ nhiều người thích nhưng bị cấm chỉ vì một số người muốn cấm. Nhà nước hay mấy ông nhà tu chẳng hạn, nhưng mà, phí khác, bất cứ ai dây dưa tới cũng nguy hiểm hết. Xin nói là tôi cảm thấy rất hãnh diện về vụ được coi như là có thế lực đối với các ông lớn. Phải chi được vậy thì hay quá, tôi có quen biết nhiều thật, nhưng quen là một chuyện, dính vô ma, phí là hết quen, chắc chắn vậy, vì họ sợ dính vô. Họ tối kỵ ma, túy, mấy thầy chú xưa nay từng ăn chịu thì cái gì họ chẳng giúp được mình. Ma, túy họ không dám, tôi biết rõ như vậy thì giúp dùm anh em thế nào được. Nhờ và tôi như vậy khác nào hại tôi. Tuy nhiên sẵn sàng làm cả cái việc đó nữa nếu tất cả anh em đây xét thấy cần phải làm. Cần phải làm để có thể tiếp tục những vụ làm ăn khác. Những lời Corleone vừa nói làm bà con nhẹ thở hẳn. Lúc bấy giờ mới dám gì dầm to nhỏ, nói vậy là phe Corleone đã nhượng bộ điểm quan trọng nhất. Điểm mà Solo, o đòi không được, là sẵn sàng đứng ra lo dùm vụ buôn bán ma, túy, với điều kiện tất cả anh em có mặt ở đây đòi hỏi phải làm vậy. Dĩ nhiên họ không bỏ vốn, không dính vô bất cứ chuyện gì, ngoài việc vận động, lo lót mấy ông lớn. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã là nhân nhượng quá rồi. Kể đó ông trùm Los Angeles Frank Falcone đứng lên cho biết ý kiến. Vấn đề là một khi các anh em nhất định nhào vô làm ngành ma. Phí thì mình đâu có cản nổi. Họ biết nguy hiểm nhưng tiền nhiều quá. Họ phải lao vô, mình không đi cùng, sợ còn nguy hiểm thật đấy. Nhưng mình có cơ sở. Mình có tổ chức, mình lại che giấu được và còn có chỗ dựa những khi sơ sẩy thì dù sao cũng vẫn còn hơn chớ. Thà là vô để nắm quyền kiểm soát đặt thành hệ thống đàng hoàng còn hơn là để chúng tự ý làm loạn. Mạnh thằng nào thằng ấy nhào vô đớp lia, mất trật tự hết, đồng minh số một của cánh Corleone là ông trùm Detroit cũng phải đi ngược lại chủ trương của bồ bịch để hùa theo cái lý của đa số. Như trường hợp của tôi. Tôi biết, tôi nhất định không dính vô. Tôi đã phải trả thêm một số phụ cấp để mấy thằng thủ hạ khỏi dính dấp đến ma. Túy, có thể nói là tôi đã hy sinh nhiều nhưng rốt cuộc vẫn vô ích. Tụi nó vẫn bị lôi cuốn như thường. Thử hỏi có thằng đến gì tay tụi nó. Tao có thư trắng, mày có 3.000, 4.000 vốn không? Bỏ ra, mày sẽ thâu vô 50.000 cấp kỳ. Quả nhiên có 50.000 thiệt. Nhấp nháy. Cho nên tụi nó ham bắt lẻ đến nỗi vứt cả công tác đi để chạy theo chất trắng. Không cản nổi, mà, túy làm ra tiền thực sự. Càng ngày càng nhiều, mình không vô nhà tụi nó vẫn cứ làm mạnh. Vậy thì tại sao không vô để nắm lấy quyền kiểm soát? Để cố giảm bớt sự tai hại trắng trợn, nếu không thể cấm cản nổi, mình có thể không cho phép tụi nó bày trình hình ra gần mấy trường học. Dụ dỗ đám con nít. Đồi bại quá, ở địa phương của tôi chỉ cho phép tụi nó làm ăn trong các khu đen. Mà, phí để mấy thằng da màu xài, chúng chịu chi nhất, xài nhiều nhất lại không bao giờ gây chuyện lộn xộn. Bọn đen chúng nó chẳng cần vợ con, gia đình gì hết, mà bản thân chúng cũng kể bỏ. Vậy cho chúng tiêu thụ ma, phí để, kể bỏ luôn cho rồi. Nói tóm lại mình vẫn phải đứng ra làm. Không thể để cho bọn vô kỷ luật làm bừa và làm hại cho tất cả mọi người. Bà con rầm rầm hoan hô ông trùm Detroit. Hắn đã đánh đúng yếu điểm, bằng lòng trả phụ cấp cho bọn đàn em để tụi nó đừng dính vô ma. Phí còn không được mà, về đám con nít và ma, vì hắn nói đúng quá,

Tôi cũng vậy, bây giờ tôi muốn sống biệt lập, tôi không muốn bị ai mở cửa sổ ra ngó sang sân nhà mình. Dù xa cả cây số, tôi phải mua hết số đất quanh cư xá này rào kín lại canh gác thường trực. Kể cả chòi canh nữa, cư xá này sẽ được bảo vệ như một pháo đài. Xin thông báo anh em hay từ giờ tôi không ra văn phòng làm. Kể như bán, hưu, chí, ta làm vườn trồng nho chơi đến mùa cất rượu. Tôi ở hẳn trong nhà, chỉ gặp dịp quan trọng lắm lắm mới phải bước chân ra. Mà ra dĩ nhiên phải đề phòng, hộ tống cẩn thận, anh em nhớ rằng tôi không chuẩn bị âm mưu gì hết, tôi chỉ thận trọng, vì trên đời này tôi kỵ nhất ẩu tà, bừa bãi, đàn bà con nít làm bừa còn được, đàn ông không thể, nói gọn lại những gì phải làm ta cứ việc tiến hành đều đặn. Từ từ để khỏi kinh động đối phương mất công. Về công việc thì Tessio, Lemenza, Hagen, ba người sẽ lần lượt mỗi người mỗi việc làm thay tôi. Giải tán băng Sunny, cho nhập vào hai băng còn lại. Các cánh khác biết ngay mình thực lòng muốn hòa. Công việc của Tom là chọn vài ba đứa cử đi Las Vegas điều tra tình hình dưới đó. Chính Mi cũng xuống coi thằng Fred làm ăn ra sao mà thiên hạ đồn là tao có gặp nó dám không nhận ra. Nghe nói hồi này nó làm đầu bếp được rồi và mê gái tối ngày chạy theo mấy con nhãi non. Thực ra hồi ở nhà nó đứng đắn, đàng hoàng lắm nhưng thằng Fred không thể làm ăn nghề này. Không bao giờ, Hagen thử đưa ý kiến, hay là mình đưa các lô xuống dưới đó. Bề nào nó cũng dân Nevada thì ở Las Vegas nó phải là thổ công. Không được, phải có một đứa ở lại gần gũi bà ấy chớ. Có mấy đứa con ở xa hết sao? Tao muốn cho vợ chồng tụi nó một căn ở hẳn trong cư xá để Constanzia gần gũi mẹ nó. Thằng Carlo có thể cho một việc gì kha khá hơn. Có lẽ lâu nay tao hơi khe khắt với nó. Nhà này bây giờ đâm hiếm con trai quá. Mi xách thằng Carlo ra khỏi ngành cờ bạc. Thải nó vô làm nghiệp đoàn thử coi. Công việc toàn giấy tờ. Chỉ cần cái miệng, mà thằng Carlo thì nói hay lắm. Dạ được, cháu với Clemenza sẽ lo cử người đi Las Vegas ngay. Bác có muốn cháu kêu thằng Fred về chơi một vài ngày? Ông trùm lắc đầu quầy quầy, nói về các lộ ổng chỉ có ý mỉa mai nhưng vừa nhắc đến tên Fred là quắc mắc lên. Ủa, gọi cái thằng ấy về làm gì? Nhà đâu có cần một thằng nấu bếp, bà vợ tao còn làm được mà. Để nó y chỗ, thấy ông nổi sùng, cả ba người đâm nhột nhát. Không thể ngờ Fred bị bố ghét tới cỡ đó. Tất nhiên phải có một lý do gì họ chưa biết đấy thôi. Ông trùm gật gù, năm nay tôi có ý trồng thêm ít luống cà, tô, mát, ít gốc ớt xanh để nhà ăn không hết biếu anh em lấy thảo. Tuổi tôi bây giờ cần nghỉ ngơi thật, công việc kể như xong. Cứ thế mà làm, anh em uống rượu nữa không? Biết hiệu tiễn khách họ đứng dậy hết. Hagen đích thân đưa hai lão Caporezim ra xe, hẹn ngày giờ gặp nhau để thanh toán công việc. Nó lập tức trở lại văn phòng vì biết thế nào ông già cũng có một vài điều muốn dặn riêng. Quả nhiên lúc nó vô ổng đã tháo ca, vát, cởi áo vét nằm dài ra đi. Van, khuôn mặt đanh thép giờ mệt mỏi rõ. Ổng đưa tay trỏ chiếc ghế. Nào, mi là consigliere của tao, mi thấy tao xử sự bữa nay thế nào? Có gì mi thấy cần phản đối không? Suy nghĩ một lát Hagen đáp. Phản đối thì không, nhưng cháu vẫn thấy có một cái gì gượng gạo. Không hợp với chủ trương đường lối của bác xưa nay. Bác nói bỏ qua không truy vấn đến cái chết của Sunny. Không trả thù nhưng cháu không tin. Bác lấy danh dự cam kết hòa bình. Cháu biết bác sẽ giữ lời. Nhưng cháu không thể tin là bác cho phép bọn chúng tọa hưởng chiến thắng như chúng tưởng bở sáng nay. Vở kịch bác dựng từ đầu đến đuôi cháu không đoán biết nổi thì làm sao đồng ý hay phản đối. Nét mặt ông trùm tươi tỉnh, hể hà, khá lắm, mi hiểu tao hơn bất cứ một người nào thật, mi không có máu Sicily nhưng tao quả đã không uổng công dạy dỗ. Mi Sicily chính cống, mi nhận xét đúng, giải pháp tao đã có và tao tin mi sẽ hiểu trước khi vở kịch hạ màn. Mi thấy không, bọn chúng phải tin lời tao. Tao sẽ giữ đúng y lời nghĩa là hoàn toàn không gây sự. vấn đề quan trọng là làm sao đưa được Michael về gấp. Mi đặt trọng tâm công tác, hết sức chú ý một việc gì đó, dáng tìm đủ mọi khía cạnh hợp lý hợp pháp để làm bằng được. Tiền bạc không thành vấn đề, tuyệt đối không thể chấp nhận sơ sót. Mi thử tiếp xúc những tay cừ nhất về hình luật coi. Để tao nói với vài ông tòa quen lớn mi tới gặp riêng họ. Điều cần nhất là phải cảnh giác, chớ để bị lọt vào trong. Đúng vậy, mình không ngại vụ nhân chứng. Dù thứ thiệt, hay thứ nặn ra, mà phải tính trước bọn cảnh sát chơi ngang. Chúng dư sức bắt rồi lỡ tay nổ súng hay sắp đặt một vụ vượt ngục. Một vụ tự sát trong xà, lim, hay tù giết tù thì dễ quá. Do đó, nếu để Michael về thì không thể có vấn đề câu lưu hay tình nghi. Vậy đó, tao biết chớ, khó khăn lắm, nhưng mình phải ráng làm ngay. Chần chờ nguy hiểm vì tình hình bên Sicily cũng gay cấn lắm. Đám trẻ mới lên đâu chịu để mấy đàn anh lớn nắm đầu mãi. Mấy ông trùm già cũng chịu không nổi bọn dân chơi mới bị trục xuất từ Mỹ về. Họ găng nhau lắm nên Michael dám kẹt ở giữa. Tao đã lo sắp đặt trước để nó tạm thời không lo ngại nhưng tình hình này làm sao kéo dài mãi. Đó là một trong những lý do tao phải cầu hòa. Thằng Bazzini có bồ bịch ở bên ấy và bọn chúng đã đánh hơi ra Michael. Tao phải cầu hòa lẹ lẹ để đảm bảo sinh mạng thằng con tao chớ. Chắc mi hiểu chẳng có cách nào khác, phải không? Có thế chớ, phải có chỗ kẹt này bố. Già mới phải ra công dựng vờ. Bây giờ hay gần hết thắc mắc, nhưng nó vẫn không hỏi ổng lấy tin tức đâu ra. Ai cho biết, nó quay sang vấn đề khác. Chừng gặp cánh tờ Taya sắp đặt công việc làm ăn. Cháu có phải đặt điều kiện là đám đàn em trung gian của tụi nó phải hoàn toàn không có phích? Sơ xảy ra tòa mà phích cả đống thì làm sao mà xử nhẹ được? Ai dám, nếu chúng biết điều thì phải tính trước vụ đó. Mi nêu ra nhưng không đặt điều kiện. Nếu chúng xài một thằng án tích đầy mình thì ra tòa lãnh đủ dáng chịu. Mình trợ giúp tối đa thật nhưng gặp ca này thì khỏi kêu ca. Oán trách, làm gì thằng Bazzini chẳng biết. Khỏi cần nói, mi thấy có cá nhân nó dính vô vụ này không? Hoàn toàn dê, dô, hoàn toàn vô can, nó là típ người có ăn mới nhào vô. Tuyệt đối khỏi may rủi. Bazzini có theo phe thua bao giờ? Ra nó đứng sau lưng Solozzo và Tataya từ hồi nào đến giờ? Ông trùm gật đầu, mi nhớ Tataya chỉ là lão điếm già. Marco, sức mấy dám chơi thằng Santino? Tao biết vậy nên không cần biết thêm nữa. Biết có thằng Bazzini đằng sau cũng đủ. Hay gần lập tâm ghi nhớ điều này. Quả tình bố, già vừa mở mắt cho nó thấy nhiều điều nhưng trên hết vẫn còn một cái gì ổng không nói. Nó có thể đoán biết nhưng không thể hỏi. Hay gần lên tiếng chào, tính quay ra thì ông trùm dặn thêm. Ngoài vụ Michael mi phải để hết tâm trí lo cho nó còn một vụ này nữa. Mi liên lạc với người của mình đằng Bill. Điện, yêu cầu Thắng Thắng gửi cho mình một bản thống kê tất cả mọi liên lạc điện thoại. Gọi tới gọi đi của Tessio. Lemenza nghe, tao không nghi kỵ gì. Có đời nào hai lão ấy phản mà lo. Nhưng mình biết trước được một chuyện gì trước khi nó xảy tới đâu có hại. Hà Cân ngật đầu đi ra, gớm thật, không hiểu bố, ra có cử người bí mật giám thị chính nó. Ngay cả nó nữa không? Có đời nào, có ý nghĩ vậy là nó đã bậy quá. Điều Hagen biết chắc chắn nhất là trong bộ óc ghê gớm của ổng phải có cả một kế hoạch tinh vi đang dàn sẵn để chờ tất cả những gì phải xảy ra. Một sự sắp xếp lâu dài, một cuộc rút lui chiến thuật nhàn nhã, tất cả đều nhằm vào một ngày nào đó. Một ngày nói chuyện phải quấy lần chót và cái một, có một điểm đen lấp ló chẳng ai biết, chẳng ai nghi, bố, già lờ như không. Ngay Tom Hagen cũng đâu dám hỏi. Cách chương.